Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1595, chương 1597, đánh muội muội. Đau tỉ tỉ, Lan Băng Giao thanh âm mang theo mấy phần non nớt, nhưng trong giọng nói ẩn chứa cường đại tự tin cùng cứng cỏi. Lại là đâm vào một số người trong lòng, điếc tai phát hội. Cũng để bọn hắn lâm vào xấu hổ cùng suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy a, mặc dù bọn họ đối với Cửu Trọng Thiên rất thống hận, nhưng vừa nghĩ tới muốn đối trả cao cao tại thượng tiên người, nội tâm tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một ít cảm giác bất lực. Cho là mình thắng không được, liền như Lan Băng Giao nói, còn không có nỗ lực qua. Làm sao có thể dễ dàng buông tha cứu người cơ hội? Quản chi có một tia hy vọng, đều không thể buông tha. Bất kể nói thế nào, trước mắt trước hết nhường Tần Dương tỉnh lại, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu Bạch Đế Hiên. Liễu Chân nói ra, chính là Tần Dương bị đả kích quá lớn, hiện tại giống như đều nghe không được chúng ta nói ra. Hắn triệt để đem chính mình phong bế tại một cái không gian bên trong. Hiện tại hắn tình huống, nói câu cái xác không hồn cũng không quá đáng. Mục Tư Tuyết có chút đau đầu xoa xoa cái trán, nghĩ đến Tần Dương hiện tại bộ dáng, trong lòng cũng là nắm chặt khó chịu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Dương giống như cái này nghèo túng thời điểm. Như vậy cô độc cùng bất lực. Mọi người vẻ mặt ảm đạm, cái này cũng không trách Tần Dương trong lòng tiếp nhận yếu. Phấn đấu lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, tại trong lòng đã sớm chôn bên dưới tín ngưỡng cùng tinh thần. Có thể hiện tại tất cả đều sụp đổ, cơ hồ là tự tay đem phụ thân đưa vào Cửu Trọng Thiên. Cái này đổi thành bất cứ người nào, đều không thể tha thứ chính mình. Không thể thừa nhận, hắn trạng huống này gọi hồn rời bản tâm. A Tam trưởng lão thản nhiên nói, bởi vì quá mức tự trách, quá mức thống khổ, hắn đem chính mình khóa tại một cái giam cầm không gian bên trong sám hối. Các ngươi lời nói hắn cũng nghe không được, trừ phi là có thể nhích tiếp xúc động đến hắn tâm người. Bá phụ bá mẫu, các ngươi từ tiểu đem Tần Dương nuôi dưỡng lớn lên. Hắn rất nghe các ngươi lời nói, từ các ngươi đi khuyên hắn, cũng không được sao? Trung Linh Huyên nhìn về phía Ninh Tú Tâm vợ chồng, nhẹ giọng hỏi, Tần Viễn Phong cười khổ lắc đầu, trầm mặc không nói, Ninh Tú Tâm do dự một thoáng, cũng thở dài, chúng ta cũng an ủi qua hắn, nói với hắn rất nhiều, đều không hiểu hiệu, hắn cũng chỉ cùng chúng ta nói một câu, lời gì? Đám người khẽ giật mình, ánh mắt tất cả đều rơi vào Ninh Tú Tâm trên thân. Những ngày này hầu như tất cả mọi người đều thử qua cùng Tần Dương câu thông, nhưng không ai có thể làm cho Tần Dương mở miệng nói chuyện. Hiện tại Ninh Tú Tâm vợ chồng vậy mà làm được, mặc dù chỉ có một câu, nhưng đủ để chứng minh tại Tần Dương đáy lòng. Chuyện này đối với cha mẹ nuôi vị trí, hai tử gọi Tư Vũ. Ninh Tú Tâm chậm rãi nói ra, liền câu này, ta nghĩ hắn có thể là trong hoảng hốt nói đi, tưởng niệm chính mình hài tử gọi Tư Vũ, đám người sửng sốt, ánh mắt rơi vào tu la nữ yêu trong tay hài tử. Tất cả đều suy tư, ta rõ ràng, Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, nói ra, bây giờ có thể nhường Tần Dương tỉnh táo lại. Đầu có hài tử, đem hài tử toàn bộ phóng ở bên cạnh hắn, chẳng phải có thể tỉnh lại hắn sao? Triệu Băng Ngưng tức giận nói, ta đều ôm Tiểu Mộc Thần đi nhiều lần, không có một chút hiệu quả. Như vậy, a, Đồng Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, cũng đành chịu, liền tại đám người khổ tư những lời này hàm nghĩa lúc. Ngồi ở bên trong tu la nữ yêu thần tình cô đơn. Cúi đầu nhìn qua trong ngực hai cái hài nhi, thản nhiên nói, hắn nói, hài tử gọi Tư Vũ, đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Lúc này, Lan Nguyệt Hương dùng nhu nhuyễn thanh âm nói ra. Tần Dương ca ca ý là, cái khác một đứa bé gọi Tư Vũ, Mạnh Vũ Đồng Mưa, cái này một giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai là ý tứ này a. Lãnh Nhược Khê lắc đầu cười khổ, cái này Tần Dương ngược lại cũng lười, lên cùng một cái khác hài giống nhau cách gọi danh tự. Bất quá cũng rất tốt nghe, Tư Vũ cùng Tư Vũ, các nàng vốn chính là song bào thai nha, danh tự một dạng ngược lại cũng thú vị. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc nói, Tần ca ca luôn luôn không am hiểu đặt tên, cái gì tiểu hắc a, 666 a, như hoa a, ta còn cho rằng đứa nhỏ này hắn sẽ làm cái tần trôi chảy. Không nghĩ tới trực tiếp lên một dạng, tỷ tỷ gọi Tư Vũ là ngực niệm Vũ Hóa Tiên, muội muội gọi Tư Vũ là tưởng niệm Vũ Đồng tỷ, xác thực rất tốt nghe. Tiêu Thiên Thiên ngọt ngào cười nói, các ngươi còn không hiểu sao? Tu La nữ yêu thản nhiên nói, bây giờ có thể tỉnh lại Tần Dương, chỉ có Mạnh Vũ Đồng, hắn yêu nhất nữ nhân. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, dù sao Mạnh Vũ Đồng là Tần Dương đáy lòng yêu nhất nữ nhân. Hai người sớm liền tâm hữu linh tê, hơn nữa còn nắm giữ cùng một loại linh căn, có thể cộng đồng truyền lại tình cảm, giống như cũng thật chỉ có Mạnh Vũ Đồng mới có thể tỉnh lại hắn. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi đem ánh mắt đặt ở Tu La nữ yêu trên thân, mang theo một chút kỳ vọng. Giờ phút này cũng có thể hy vọng Tu La nữ yêu thả ra Mạnh Vũ Đồng hồn phách. A Tam trưởng lão nheo mắt lại, thản nhiên nói, Vũ nha đầu, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi hồn phách thoạt nhìn có chút bất ổn, nếu như thả ra Vũ Đồng hồn phách, như vậy ngươi sẽ rất khó lại khống chế cỗ thân thể này. Hồn phách bất ổn, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hề giao nghi hoặc nhìn về phía Tu La nữ yêu. Tu La nữ yêu quay mặt chỗ khác, thản nhiên nói, trước mấy thiên luyện thành Tu La công, thuận thế dung nhập Tu La nữ hoàng hồn phách, dẫn đến ta tâm tính so với ngàn năm phía trước còn muốn vô tình. Đúng lúc này, Bạch Đế Hiên cứu ta, dùng hàng ma chi thuật rút mất Tu La nữ hoàng hồn phách. Nhưng mà, bởi vì Tu La công tan tác, ta hồn phách cũng xuất hiện dao động, cho nên hiện tại nếu như thả ra Vũ Đồng hồn phách, như vậy ta liền phải ngủ say một hồi. Mặc dù sẽ không tổn thương, nhưng mà ta lại nghĩ khống chế cỗ thân thể này hầu như là không có khả năng, trừ phi Vũ Đồng nguyện ý nhường ra. Huy, thân thể này vốn cũng không phải là ngươi, ngươi sớm liền nên cho Vũ Đồng. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn nói, hừ, nếu như lần này không phải ta mang đến chân tướng, các ngươi sợ là sớm liền đốt pháo chúc mừng Bạch Đế Hiên chết đi. Vong ân phụ nghĩa, Tu La nữ yêu cười lạnh nói, Đồng Nhạc Nhạc mới vừa muốn nói gì, lại bị Mục Tư Tuyết giơ tay lên ngăn cản. Tu La nữ yêu dù sao giúp qua Tần Dương không ít, nhường nàng đem thân thể tặng cho Vũ Đồng, quả thật có chút không đạo đức, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ có thể nhìn chính nàng lựa chọn. Đại sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Tu La nữ yêu cúi đầu kinh ngạc nhìn qua trong ngực hai đứa bé, lại nghĩ tới Tần Dương trước mắt tình huống, sau cùng thở dài, lẩm bẩm nói, tính toán, chẳng qua là ngủ say một đoạn thời gian mà thôi, cũng không phải chết. Hơn nữa Tần Dương tiểu tử kia đáp ứng muốn cho ta phân hồn, tin tưởng hắn có thể làm được. Cỗ này phá thân thể không cần cũng được. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vu Tiểu Điệp, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Điệp, hai tử của ta trước hết giao cho ngươi tới chiếu cố, ngươi có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, yên tâm đi tiền bối, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Vu Tiểu Điệp dụng sức gật đầu, ánh mắt chân thành. Tu La nữ yêu trầm mặc chốc lát, lại dặn dò, còn nữa, Nếu như ta hài tử phạm lỗi gì, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh nàng, đánh muội muội nàng là được. Dù sao các nàng là tỷ muội đồng tâm nha. Đau nhức tại muội muội trên thân, cũng đau tại tỷ tỷ trong lòng, đều là giống nhau. Vu Tiểu Điệp ra mặt run rẩy mấy lần. Được, tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.